Người tình của Lý Tổng. Chương 201, 201, hóa ra cảm xúc là điều không thể nào kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201, hóa ra cảm xúc là điều không thể nào kiểm soát. Tư Hàn, hợp đồng còn nửa năm, có thể đợi thêm một chút được không? Được, vậy anh có thể chụp giúp em một tấm ảnh được không? Để sau này chia tay giữ lại cho anh làm kỷ niệm. Được, vậy, hắn đưa ngón tay thon dài đặt lên đôi môi mềm mại của cô. Em muốn anh làm gì, đều được. Cô nhếch khóe miệng, nở nụ cười điềm tĩnh và xinh đẹp, mỉm cười dịu dàng với hắn. Vậy sau này, ở trên trời hay dưới âm phủ, sống hay chết có thể không gặp lại nhau được không? Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đau đớn ập đến dày đặc khiến cho hắn đột ngột giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Không được, hắn mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, bóng dáng của Thư Vãn đã biết mất từ lâu. Hắn khó khăn đảo mắt nhìn cổ tay mình, thấy có nhiều lớp băng gạc quấn quanh, sắc mặt tối sầm lại. Xem ra họ vẫn giống như trước, không muốn để cho hắn chết dễ dàng như vậy, có điều khiến cho hắn không ngờ là. Hắn muốn đi theo cô lại xuất hiện trong giấc mơ và nói với hắn rằng trên trời hay âm phủ, sống hay chết cũng không bao giờ gặp lại nhau. Có lẽ cô đã quá tuyệt vọng với hắn nên mới không muốn gặp lại hắn ở thế giới bên kia. Cảm giác đau đớn nghẹt thở giống như bóc từng lớp kén, từng chút bóc trái tim ra khỏi cơ thể. Hắn đau đến khó thở, muốn ép mình đè xuống nhưng cơn đau đó lại mặc kệ hắn tùy ý lang thang khắp cơ thể. Cho đến khoảnh khắc này hắn mới hiểu, hóa ra có những cảm xúc là không thể kiểm soát. Ví dụ như yêu một người. Ví dụ như mất đi một người và ví dụ như mãi mãi không gặp được người mình muốn gặp. Hắn nhếch khóe môi nở nụ cười cay đắng, từ bỏ chống cự với cảm xúc, mặc kệ nỗi đau xé nát con tim nuốt chửng hắn. Cũng không biết đã qua bao lâu, đôi mắt đầy tơ máu ấy cuối cùng cũng có chút phản ứng. Hắn khẽ cụp mi, khi nhìn thấy quần áo trên người đã được thay thì vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. Hắn chống người, nhanh chóng xuống giường. Nhìn quanh tìm áo khoác vest từng mặc giống như một kẻ điên. Nhị thiếu gia, cậu đang tìm lá thư này sao? Ngoài cửa vang lên một giọng nói dịu dàng, Chu quản gia cầm một lá thư đi vào. Khi nhìn thấy lá thư vẫn còn nguyên vẹn thì khuôn mặt căng thẳng của Quý Tư Hàn bỗng thả lỏng. Hắn cẩn thận nhận lấy lá thư, sau khi gấp lại thì đi về phía két sắt. Nhị thiếu gia, phu nhân đến rồi, đang ở dưới lầu đợi cậu. Quý Tư Hàn như thể không biết. Mở két sắt để lá thư vào bên trong. Trong két sắt không để tiền bạc, chỉ có hai món đồ là một chiếc khăn choàng cổ màu be và một tấm ảnh. Chiếc khăn quàng cổ là cô làm rơi ở biệt thự số 8 vào ngày chấm dứt thỏa thuận. Lúc đó hắn bảo Tô Thanh gọi điện thoại bảo cô đến lấy, cô lại bảo Tô Thanh trực tiếp ném đi. Sau đó không hề do dự cúp máy và xóa tất cả thông tin liên lạc có liên quan đến hắn. Cô tỏ ra rất kiên quyết. Hắn cũng biết vào khoảnh khắc hắn mở miệng yêu cầu kết thúc thì cô cũng sẽ không quay đầu. Cô dễ dàng buông hắn xuống, nhưng hắn lại không nỡ vứt bỏ, giữ lại tất cả những đồ vật liên quan đến cô. Quý Tư Hàn đưa tay lên sờ vào chiếc khăn quàng cổ, giống như nhiệt độ cơ thể của cô vẫn còn lưu lại trên đó khiến cho hắn vô cùng lưu luyến. Chỉ là khi ánh mắt chạm vào tấm ảnh đó thì sự quyến luyến ấy đã được thay thế bởi nỗi đau thấu tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ, ngày đó sau khi cô tỉnh dậy thấy hắn vẫn chưa đi, bèn lấy hết can đảm cầm điện thoại của hắn, rụt rè hỏi. Tư Hàn, lần này anh phải đi công tác nước ngoài mấy tháng, em sợ sau khi anh trở về có thể sẽ. Lúc đó cô hơi dừng lại, dường như muốn nói gì đó với anh nhưng lại không nói ra, chỉ bày ra tư thế của một cô bé, mỉm cười tiếp tục hỏi anh. Anh, có thể chụp giúp em một tấm ảnh không, để sau này chia tay để lại cho anh làm kỷ niệm. Có lẽ cô muốn nói với hắn có thể cô sắp chết, sợ rằng đây là lần cuối cùng gặp mặt, muốn để lại cho hắn một tấm ảnh. Nhưng chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy hắn cũng không đồng ý với cô, thậm chí còn lạnh lùng đáp lại rằng. Không cần, khi nghe thấy ba chữ này, trong đôi mắt tràn đầy hy vọng của cô rõ ràng mờ đi nhưng lại che đậy điều đó rất nhanh. Cô trả điện thoại cho hắn, vẫn mỉm cười nói với hắn. Không sao. Nghĩ đến vẻ mặt mất mát thoáng qua trong chớp mắt ấy của cô, cảm xúc của Quý Tư Hàn lại lần nữa sụp đổ. Là do sau khi nghe thấy cô gọi tên Tống Tư Việt, nên hắn mới không muốn buông xuống lòng tự trọng đáng buồn và nực cười kia để nói. Được, mặc dù trước khi đi hắn đã lặng lẽ chụp ảnh cô lại, nhưng cô lại không biết gì về điều đó. Người từng tổn thương cô như hắn thì có tư cách gì để đi theo cô, đáng đời hắn phải sống trong nỗi đau mất cô mãi mãi. Cách chương.